Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 29 chương 5, Tàn Tích của Vua Belsos. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tóm tắt chương trước. Quýt vẫn miệt mài điêu khắc những tác phẩm các vị thần mặc kệ những chuyện gì đang xảy ra trên lục địa. Và rồi tác phẩm cuối cùng cũng đã gần hoàn thành. Và đây cũng là những gì mọi người chờ đợi từ cậu. Từ công trình khổng lồ này. Trong lúc này, Mapan đã kiếm được khối tiền. Ska thì đã biết được cách đánh đấm ra sao. Các Geomchi thì vẫn như vậy đi săn rồi lại ăn. Những người bạn của Wit đã phát triển rất nhanh. LV lên vùn vụt và đã đuổi kịp Wit có khi còn vượt qua. Trong lúc ngồi thư giãn ăn uống cùng bạn bè, bất ngờ một cậu bé đến tìm Wit và thực ra cậu bé đó chính là con rồng mạnh nhất lục địa Acreon Kaben. Và cậu nhận được một Dragon Quest, đến lăng mộ vua Belsos để hoàn thành nhiệm vụ. Badray đã tiến đến nhiệm vụ thứ 15 trong chuỗi Master Quest của hắn. Cần rất nhiều các điều kiện để người farmer có thể định cư ở một nơi. Đất đai phải rộng rãi và màu mỡ. Nước phải sạch, không có thảm họa thiên nhiên và các cuộc tấn công của quái vật. Đất như vậy thì đắt lắm. Vì vậy farmer lấy đất được bảo vệ bởi các dãy núi thay vì cánh đồng có giá cắt cổ. Hàng rào gỗ với hào được đào để ngăn chặn các cuộc tấn công của quái vật. Khi những người lính và người chơi chiến đấu bảo vệ được hòa bình của khu vực, đất nông nghiệp có thể được mở rộng. Còn khi làm việc trên các cánh đồng ở vùng núi, thường xuyên có những trường hợp người chết do quái vật. Vì vậy họ đã phải trải qua rất nhiều khó khăn để trồng trọt, nhưng những farmer lại thích điều đó. Tối nay có thể mưa đấy. Nhanh hoàn thành công việc nào. Họ gieo những hạt giống từ lúc mặt trời mọc vào buổi sáng tinh sương và chúng nhanh chóng nảy mầm. Nếu họ chinh phục được môi trường tự nhiên và làm việc chăm chỉ thì họ sẽ có cả một thửa vàng. Chỉ khi đó họ mới có thể cảm thấy sự phấn khích của việc làm một farmer. Khi các cánh đồng cho ra ngũ cốc hay các cây ăn quả kết trái, họ có thể mang chúng đến chợ và bán chúng. Các đầu bếp sẽ mua lại sản phẩm với chút tiền lãi, nên do đó, người farmer có thể cảm thấy vui vẻ khi giao dịch hàng nông nghiệp. Họ đầu tư số tiền đó để mua thêm đất và trồng các loại cây đặc biệt. Họ không mua vũ khí hoặc áo giáp mà đầu tư tất cả trở lại cho đất của mình. Ở phương Bắc, mối quan hệ của Morata với tộc El không hề xấu. Mặt khác đất lại còn màu mỡ, nên hoàn toàn có thể trồng các loại cây từ tộc El. Nếu họ chăm sóc tốt cho đất thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến các khu vực đất màu mỡ xung quanh. Các loại cây ăn quả rất là đắt, nhưng những người farmer tự hào về các mảnh đất và ruộng lúa của mình. Nhưng khi nhìn vào các sản phẩm đắt tiền, thứ thu lợi nhất lại là một khu vườn thảo mộc. Một khu vườn thảo mộc có thể được tạo ra ở bất cứ đâu, nhưng nó cần bóng râm vừa phải, chất dinh dưỡng và mảnh đất màu mỡ. Các loại thảo mộc tốt có thể ngăn chặn các cuộc tấn công mạnh mẽ từ các loài động vật trên núi và những con quái vật. Và các đầu bếp sẽ phải trả một số tiền rất lớn cho chúng. Khi ổn định rồi, các loại cây trồng sẽ dễ dàng phát triển và một số khu đất sẽ vẫn giữ được độ màu mỡ. Đó là một class mà chỉ có những farmer với quỹ đất lớn mới kiếm được nhiều tiền, nên những merchant không ghen tị với họ. Nhưng khi đạt đến giới hạn mở rộng đất, họ sẽ bán đất cho lãnh chúa hay các farmer khác. Họ sẽ nhận những hạt giống vô danh và tìm kiếm vùng đất giàu có khác để định cư. Guild dành cho farmer đã có mặt ở Morata ngay sau khi tượng nữ thần Freyr được dựng lên. Các vùng đất phía bắc rất rộng nên chúng ta không bị giới hạn canh tác ở những chỗ nhỏ như lục địa trung tâm. Đến đây đi, xem chất lượng đất ở đây này. Các thành viên của Guild nhanh chóng phát hiện ra mảnh đất màu mỡ. Nếu một cái gì đó được trồng ở đây thì nó sẽ phát triển tốt lắm. Vùng đất này được ban phước bởi giáo hội Freyr mà. Hãy cày cuốc ở đây đê. Lúc đầu, họ chỉ trồng cây đơn giản như lúa mì và gạo. Lúa mì có thể dễ dàng thu hoạch và không yêu cầu diện tích gieo trồng lớn. Và sản lượng đã vượt quá sự mong đợi. Cây lúa đã không bị tổn hại nhờ việc bảo vệ của giáo hội Freyr. Trong khi lo lắng về một cuộc xâm lăng của quái vật, họ nói xấu về lãnh chúa của Morata. Lãnh chúa của Morata không có nhiều sáng kiến. Hắn không làm bất cứ điều gì, ngay cả khi những con quái vật đang đe dọa đến sự hòa bình. Tên óc cờ hó đó chẳng biết gì ngoài đánh đấm. Hắn là như vậy đấy. Các farmer từ lục địa trung tâm nghĩ vậy. Nhưng nhiều người di cư đến Morata và người mới cũng có thể bắt đầu ở đó. Một thị trường tiêu thụ được hình thành và lãnh chúa có thể hỗ trợ gián tiếp bằng cách xây dựng những kho chứa hạt giống đặc biệt đối với những farmer của vương quốc Appen. Các farmer vất vả trồng trọt chăn nuôi sẽ tan nát trái tim vì rất khó khi không có chỗ chứa nếu như lãnh chúa không để ý. Lãnh chúa Morata đã đầu tư rất nhiều nhưng ngài vẫn sống rất giản dị. Hay hắn chỉ làm màu vậy thôi? Gần đây ngài ấy thực sự nhận thức được những điều này. Nếu chúng ta khai hoang đất, sau đó một đơn vị ranger sẽ bảo vệ nó. Khi một farmer trồng các loại cây như cà chua hay nho, danh tiếng của khu vực này sẽ tăng lên và nó sẽ được đăng ký như là một khu vực đặc trưng. Sau đó, họ có thể bán chúng như là mặt hàng đặc sản. Những thương gia lương thực sẽ chủ động đến gặp họ để mua hàng và một số lượng lớn nông sản sẽ được lưu trữ trong kho. Một số farmer đăng ký ô liu là một đặc sản và các đầu bếp. Người sử dụng các nguyên liệu tươi sống sẽ nâng cấp công nghệ lên. Các máy làm rượu và bia cũng được sử dụng nên hoa quả sẽ còn được tiêu thụ nhiều hơn. Ngành công nghiệp chăn nuôi bò và cừu cũng đem lại một lượng lớn sữa, format và các thực phẩm. Và ngành công nghiệp da ở Morata cũng mang tính cạnh tranh cao. Lãnh chúa Morata thực sự tuyệt vời. Liệu ai có thể quan tâm các farmer của mình tốt đến như vậy chứ? Chỗ gỗ này thật tuyệt vời. Nếu chúng ta bắt đầu phát triển các vườn thảo dược ở vương quốc Appen trước khi quá muộn thì chúng ta có thể mở rộng thành các vườn cây ăn trái và vườn nho. Tôi muốn bắt đầu trồng cà phê và mía quá. Quýt đóng một vai trò rất lớn trong lý do tại sao những farmer có thể trở nên giàu có. Nhiều người chơi đã đến xem khu vực mà quýt quản lý. Hòa bình được củng cố và họ đã có thể bảo vệ chống lại quái vật. Chỉ có những farmer dưới sự bảo vệ to lớn của King Hydra hoặc Black Imugi mới cảm thấy an tâm để tăng năng suất của họ. Cũng giống như nhiều farmer bị thu hút sau khi sự phát triển của Morata. Nó cũng như vậy khi vương quốc Appen được thành lập. Hiện nay nông nghiệp đang bùng nổ. Cũng có các loại cỏ dại và hoa tại các điểm du lịch nổi tiếng của Morata. Nhiều loài chim bay về phía thành phố xinh đẹp này. Các loài chim ăn hạt đắt tiền là kẻ thù tự nhiên của những farmer. Bọn cờ him này nhiều quá. Wow, tôi thực sự muốn diệt trừ tất cả bọn chúng. Các farmer điên cuồng cố gắng xua đuổi chúng ra khỏi các thửa ruộng trị giá hàng nghìn vàng, nhưng lũ chim tiếp tục bay qua khu vực này. Nó trở nên phổ biến đến nỗi các du khách đến chỉ để xem các loài chim. Chị kìa, con chim ở đằng kia lạ quá. Hai con chim đặc biệt này là bọn đầu đàn. Con chim vàng và bạc đang mổ vào các hạt cơm. Golden Bird và Silver Bird kêu lên sung sướng khi chúng được ăn như những nàng công chúa. Chuyến thám hiểm đến Agodia theo yêu cầu của giáo hội Lark. Thực tế việc đoàn thám hiểm đang đâm đầu vào một trong 10 cấm địa nổi tiếng của lục địa này không ảnh hưởng đến họ. Ahat, tôi mệt quá. Nó dài như vô tận vậy. Đã là ngày thứ hai rồi và chúng ta vẫn chưa tìm thấy bất cứ thứ gì cả. Tất nhiên họ không thể kiếm được thức ăn hay nước uống. Đất thì cằn cỗi và những con quái vật ăn thịt người đói khát lang thang. Họ không thể tìm thấy vùng đất thánh ở Agodia. Chúng ta phải vượt qua nó. Chúng ta có thể làm được. Các Paladin và Priest thuộc giáo hội Lark khích lệ những người mệt mỏi. Có nhiều người chơi có class liên quan đến Cleric vì đây là một nhiệm vụ đưa ra bởi một giáo hội. Whitney đã từng tích cực quẩy ở một trong 10 khu cấm địa. Và chẳng phải anh ấy đã thành công sao? Nếu chúng ta từ bỏ và trở về thì chúng ta chỉ ngang lũ đồng vê, hãy chung sức làm việc với nhau nào. Mặc dù vậy, vùng đất cằn cỗi vô tận này vẫn khiến họ từ bỏ. Đói và khát, những quái vật đó sẽ ăn thịt họ. Ngay cả những ốc đảo mà họ cuối cùng cũng tìm thấy cũng cạn khô đến tận đáy. Cua ô, nơi này cũng không chính xác. Chúng ta hãy tản ra và tìm kiếm thêm chút nữa. Sẽ thật tuyệt nếu ngày mai trời mưa. Lần cuối cùng trời mưa là một tháng trước. Nó thực sự tồi tệ. Agodia ở gần lãnh thổ của Dark Wood Magician nên phép thuật dịch chuyển không thể sử dụng. Chỉ những phép thuật quy mô nhỏ không đủ gây ra những gợn sóng mới có thể được sử dụng trong chiến đấu. Nếu các Dark Wood Magician phát hiện ra họ thì sẽ có một cuộc đột kích bất ngờ. Các đòn tấn công từ các pháp sư cao cấp level trên 460 là đủ để làm những nhà thám hiểm lo lắng. Thời gian trôi qua khi họ đến Agodia và đi lang thang loanh quanh. Ngay cả khi những người chơi ưu tú từ Morata tham gia, họ vẫn phải chịu số lượng lớn thương vong. Không phải cứ đông người tham gia đã là một điều tốt. Những người chơi là Priest đã nghe rằng khu vườn các vị thần ở Morata đã hoàn thành và muốn quay trở lại. Mục tiêu của việc khám phá Agodia, một cấm địa vẫn chưa hoàn thành mà cậu lại muốn quay trở lại Morata chỉ để xem khu vườn đó ư? Tớ nghĩ rằng sẽ có rất nhiều cuộc phiêu lưu thú vị hơn ở vương quốc Appen. Như vậy sẽ tốt hơn. Một số lượng đáng kể những người chơi thuộc các class liên quan đến Cleric đã bỏ đi giống như một cơn thủy triều. Số người còn lại chỉ khoảng 20 người. Chúng ta phải hoàn thành sứ mệnh của mình. Adventurer Spencer, cái tên khá nổi tiếng trên lục địa, đã quyết định dẫn dắt họ đến cùng và lấy lại sức mạnh của Sword of Luck. Quýt nhìn những bức tượng mà cậu đã làm trong khu vườn những vị thần vào buổi sáng sớm. Cậu đã quyết định sẽ hoàn thiện bức tượng cuối cùng trong buổi sáng và giờ thì không phải lúc. Bầu trời đêm rất quang đãng, như thể mặt trăng và các vì sao ở rất gần. Nhưng trái tim của Whit lại không được thoải mái. Trong quá khứ, cậu đã hối hận vì mua một túi muối đắt hơn 200 won, nhưng gần đây cậu đã phạm phải thêm rất nhiều sai lầm. Mình đã có quá nhiều sai lầm trong trận chiến tại mỏ Melbourne. Trận chiến với Badray liên tục hiện lên trong đầu cậu khi cậu đang làm các tác phẩm điêu khắc. Quýt hối hận cho thất bại và cái chết của mình. Nhưng cậu không tức giận. Lý do rất đơn giản. Cậu yếu nên cậu đã chết. Mình phải trở nên mạnh mẽ hơn. Badray được biết đến là rất mạnh. Hắn còn nhận được hỗ trợ từ guild của hắn, vì vậy tình hình ngay từ đầu đã rất là bất lợi. Tuy nhiên, đó chỉ là một cái cớ. Cậu hối tiếc rằng đã không phô diễn tất cả kỹ năng chiến đấu của mình trong trận chiến. Đáng nhẽ mình nên suy nghĩ cẩn thận hơn. Mình đã không thể tận dụng triệt để lợi thế. Đó là một tình huống xấu, nhưng cậu đã quen với điều đó. Nếu máu của Seyun được chia sẻ thông qua chiếc nhẫn cưới thì cậu đã có thể cầm cự lâu hơn. Cậu cũng sẽ có thể chiến đấu tích cực hơn nếu có thể sử dụng kỹ năng của Berserker. Tuy nhiên, suy nghĩ về quân tiếp viện từ Guild Ekmes đã đè nặng cậu, khiến cậu chiến đấu vội vàng và hy sinh. Cậu nhận một chiêu siêu thốn, khiến cho HP của cậu tụt không phanh, nhanh tới mức chiếc nhẫn cưới chưa kịp phát huy tác dụng. Mình đã làm điều gì đó ngu ngốc, cũng giống như khi mình mua cái túi muối đắt hơn 200 won đó. Quýt tự trách móc mình vì đã chết. Cậu không thể chấp nhận lượng sát thương rất lớn từ những người chơi Guild Ekmes. Mặc dù tình hình rất phức tạp, nhưng lượng sát thương đó thật ấn tượng. Những kỹ năng, level và khả năng phối hợp của họ là quá đủ. Cặp đôi Beowulf chỉ kích thích họ chút ít, và mình đã rất bất cần. Những sự chuẩn bị của mình không là gì so với kẻ thù. Cậu đã cố ý không sử dụng Summon's Capture. Cậu không muốn phải chịu thiệt hại lớn hơn nếu chúng bị phá hủy. Ngay cả Disaster Sculpting cũng không thể được sử dụng vì không có tác phẩm điêu khắc thiên nhiên nào. Những thứ như một vụ phun trào núi lửa mất quá nhiều thời gian để kích hoạt, khiến Whit gặp nguy hiểm. Thế nên nó vô dụng trong một thời điểm quyết định. Sẽ tốt hơn nếu cậu có một Disaster Sculpting phù hợp cho hầm ngục và sau đó có thể chiến đấu. Moonlight Blade Sculpting rất hữu ích khi chiến đấu với kẻ địch. Cậu sử dụng nó thường xuyên trong việc săn bắn nên độ thành thạo của nó cũng khá cao. Nhưng nó tiêu thụ gấp 3 lần mana so với Sculpting Blade, vì vậy nó không thể được sử dụng thường xuyên trong cuộc chiến mà không có một cái gì đó giống như Goddess, Ethnite Armor. Kết quả của việc suy nghĩ quá nhiều là Whit đã không nghiêm túc trong trận chiến cuối cùng của mình. Nếu cậu bị đánh bại thì cậu phải trở nên mạnh mẽ hơn và thịt bọn chúng. Mình thậm chí còn mất bộ giáp Tanrock phong trần nữa. Một item độc nhất. Cậu nhận được nó khá lâu trước đây nên các tính năng hơi cũ nhưng nó vẫn còn tốt để mặc. Quyết thiên về tấn công hơn phòng thủ nên cậu thường xuyên thay đổi thanh kiếm của mình. Cậu rất thích bộ giáp nên thật đau lòng khi nó bị lấy đi. Cậu cảm thấy bị phản bội khi mà giáp Tanrock cậu thường xuyên mặc thuộc về tay và túi tiền của kẻ khác. Mình không thể làm điều đó một lần nữa. Trước khi hoàn tất bức tượng thần cuối cùng, cậu quyết định tạo ra một số tác phẩm điêu khắc có thể sử dụng với Disaster Sculpting. Đột nhiên bị ám ảnh đến chết bởi một đám côn trùng. Chúng có thể xâm nhập qua các tảng đá hay con người và quái vật. Thực tế, Quýt đã từng tạo ra rất nhiều tác phẩm điêu khắc thiên tai nên lần này cần phải vượt xa trí tưởng tượng. Dù nó là gì thì cũng sẽ rất khủng khiếp. Thậm chí đổ nước nóng vào cơ thể cũng được. Không phải lúc nào cũng có sẵn băng đá nên cần thủ trước vài cái mới được. Cậu đã có kinh nghiệm với những thảm họa. Cậu chuẩn bị tác phẩm điêu khắc trước trong trường hợp có khó khăn ở một nơi như hầm mỏ. Không hề vô ích khi thường xuyên nhìn thấy những điều xấu. Có công mài sắt, ắt có ngày chai tay. Quýt tạo ra các tác phẩm điêu khắc thiên tai cho đến tận sáng. Nó sẽ bắt đầu sớm chứ? Sẽ bắt đầu sớm thôi. Tôi cảm thấy lo lắng vì một số lý do. Tôi bất ngờ bị đẩy sau lưng này. Khu vườn các vị thần sẽ được hoàn thành sáng nay, do đó một đám đông lớn đã tụ tập lại. Sự phấn khích càng lớn vì chỉ còn một tác phẩm cuối cùng còn lại. Những người trực tiếp tham gia thậm chí còn ấn tượng hơn. UHH, chúng ta sẽ đi đâu sau khi nó được tạo ra? Cuộc thám hiểm khám phá những tàn tích của vua Belsos không khó tới mức đó. Chúng ta không thể phạm bất cứ sai lầm nào. Ha, tớ đang lo lắng khi nhìn vào Crimson Wing trong quá khứ. Mặt Ska, Romuna và Irene tối sầm. Khi bức tượng được hoàn thành, họ sẽ đi cùng với Whit để khám phá một hầm ngục nên biểu hiện của họ không được tươi tắn lắm. Các Sparktoy của cây Ben cũng đã đến. Như mong đợi, bạn không nên quá tốt. Teo và Irene cảm thấy như vậy khi họ nhìn Whit. Họ phải chịu đựng không lý do vì tính cách của anh chàng đó. Ở gần một người không may mắn như thế thực sự gây ra những điều xấu. Mặt trời mọc lên và trình diễn tác phẩm điêu khắc cuối cùng. Đám đông trở nên lớn hơn theo thời gian. Nó giống như cảm giác đói mong đợi món ăn ngon nhất khiến họ thậm chí ấn tượng hơn khi tác phẩm điêu khắc được hoàn thành. Sáng nay, đây thực sự là một khoảnh khắc lịch sử đối với Vương quốc Appen. Một chương mới sẽ mở ra để thu nhiều thuế hơn. Quýt khắc đôi môi của bức tượng. Cậu đã để lại tượng Freyr cho đến cuối cùng. Các Paladin và Priest lặn lội từ lục địa trung tâm đến đây khi họ nghe tin rằng nó sắp được hoàn thành. Cậu đã làm một bức tượng nữ thần Freyr ở Morata nhưng nó sẽ chỉ được hoàn thiện một khi được đặt trong vòng tròn của các vị thần. Tượng nữ thần Freyr rất đẹp nên đã có một số quan ngại về việc nó là tác phẩm cuối cùng. Cậu đã áp dụng son môi để thêm chút bóng bảy lung linh cho miệng. Thêm trang điểm cho khuôn mặt và tượng nữ thần Freyr được hoàn thành. Đi Dairing, bức tượng nữ thần Freyr đã được hoàn thành. Cô là nữ thần của sắc đẹp và sự giàu có. Nữ thần gây rất nhiều ảnh hưởng đến con người. Một tác phẩm điêu khắc nổi tiếng đã thể hiện vẻ đẹp của cô. Bằng cách thay đổi thêm thắt một tác phẩm trong quá khứ. Giáo hội Freyr sẽ đánh giá tác phẩm điêu khắc này có giá trị hơn. Độ thân mật với giáo hội Freyr hiện tại là 54. Đóng góp cho giáo hội Freyr đã tăng 960. Bạn có thể xác nhận điểm đóng góp của bạn với một giáo hội ở cửa sổ tôn giáo. Tổng số điểm đóng góp với giáo hội Freyr. 21. 291. Các điểm đóng góp cho các giáo hội sẽ tăng một khi nhiệm vụ có liên quan được hoàn thành. Giáo hội Freyr có một thánh đường, vì vậy nếu lòng tin của người dân tăng lên thì điểm đóng góp sẽ tăng đều đặn mỗi ngày. Vua hay lãnh chúa cũng có thể nhận được lợi ích lớn. Tinh, các bức tượng đại diện cho các vị thần đã được tập trung lại tại một khu vực rộng lớn. Bạn sẽ đặt tên cho các tác phẩm điêu khắc đã được hoàn thành là gì? Khu vườn các vị thần. Là khu vườn các vị thần phải không? Những người lao động và người chơi đã gọi nó như vậy. Nó cũng không phải là xấu nếu xét đến trình độ đặt tên tầm thường của Wit. Construction Land, đất xây dựng. Town next to Morata, thị trấn bên cạnh Morata. Tex Garden, khu vườn thuế. Và Gilgamesh Villain, những kẻ phản diện Gilgamesh. Tất cả đều là những cái tên có thể đã được đặt. Đúng vậy, The Diaring, khu vườn các vị thần đã được xây dựng trên lục địa Versailles. Nơi chứa các tác phẩm điêu khắc các vị thần với bề ngoài trang nghiêm. Mỗi chủng tộc đến nơi này sẽ có thể cảm thấy lòng thành kính và sự sủng bái. Nhà điêu khắc Wit, vị vua của vương quốc Appen đã hoàn thành một công trình đồ sộ với các cư dân của mình. Các bản thể ban đầu của các vị thần cổ xưa nhất đã được phục hồi. Đây là một địa điểm tôn giáo quan trọng nên những cây cổ thụ và hoa sẽ nở rộ trong khi các linh hồn sẽ thích nó. Mỗi giáo hội trên lục địa Versailles sẽ coi nó như là một nơi thiêng liêng. Những người hành hương sẽ đến thăm khu vườn các vị thần. Sự nổi tiếng của vương quốc Appen là rất lớn. Những người tin vào các vị thần sẽ được ban phước lành. Sự mở rộng của đất nước với một nền văn hóa lớn đã đạt đến tối đa. Lòng trung thành của người dân đã thay đổi thành tôn trọng chế độ quân chủ với vua đứng đầu. Danh tiếng của một nước rất hữu ích trong việc buôn bán các đặc sản trong và ngoài nước. Hàng hóa nhập khẩu từ một vương quốc nổi tiếng hơn sẽ được đưa ra một mức giá tốt khi giao dịch. Các thương nhân sẽ vui mừng khi họ mua một cái gì đó từ một vương quốc nhất định. Wit cũng có một tin nhắn cá nhân xuất hiện trước mặt. Độ thân mật và sự đóng góp của cậu với các giáo hội khác đã tăng lên và cậu cũng nhận được các phước lành của các vị thần. Một tên độc tài bóc lột người dân được ban phước bởi các vị thần. Trong quá trình làm các tác phẩm điêu khắc, cậu đã hoàn thành 2 kiệt tác cấp 3, 3 kiệt tác cấp 2 và 7 kiệt tác cấp Y. Cậu cũng đã hoàn thành nhiều tác phẩm điêu khắc lịch sử, tôn giáo và khổng lồ. Chỉ số leadership, endurance và perseverance của cậu cũng tăng rất nhiều do lãnh đạo những người khác và tạo ra các tác phẩm điêu khắc. Kỹ năng sculpting của cậu đã đạt 38. 2. Cao cấp level 9. Nó liên tục tăng nhờ vào sự sáng tạo của một tác phẩm mang tính tôn giáo lớn mà đã lan truyền trên toàn bộ lục địa. Nhưng điều đó vẫn chưa phải là thu hoạch lớn nhất của Wit sau vụ này. Nếu nhìn sâu xa, việc tạo ra khu vườn các vị thần không lâu sau khi thành lập vương quốc Appen sẽ dẫn đến những lợi ích tuyệt vời. Kia ha ha ha, cuối cùng nó cũng kết thúc. Bây giờ chúng ta hãy chơi nào. Người chơi tham gia làm khu vườn các vị thần hò hét. Ném mũ của họ lên. Các nghệ sĩ chơi nhạc cụ của họ một cách mạnh mẽ. Du lịch, hóng gió, thịt lợn, hãy đến với các nhà hàng này. Tôi sẽ cung cấp nó cho bạn với giá rẻ. Xà lách sẽ được miễn phí. Bia đen ngon đây. Chỗ tôi mới kiếm được một đầu bếp mới nên đồ ăn ngon khỏi bàn. Các du khách hãy theo tôi nếu bạn muốn đi ăn. Hội cháo hành. Những thành viên hội cháo hành sẽ có một bữa ăn tối thường niên hôm nay tại Pausun Cafe. Nhiều người ở Morata đã chờ đợi ngày này nên nó không khác gì một lễ hội. Có một loạt các cánh hoa rơi để ăn mừng việc hoàn thành và các cửa hàng đang mở rộng cánh cửa của họ. Các căn lều và ngôi nhà cũng treo lên các bảng khoe thành tích. Tôi đã vác đá trong khu vườn các vị thần 14 lần. Tôi đã đào 4 tiếng tại khu vườn. Nhà của Merchant đã ủng hộ 2 miếng đá cẩm thạch. Mỗi nơi đều có một cái gì đó mà họ tự hào. Khách du lịch và người dân tiếp tục đến từ những nơi khác nên không khí náo nhiệt được tiếp tục trong một khoảng thời gian. Wit có thể là vua nhưng cậu cũng là người đã tạo ra một tiệc tác lớn thu hút đám đông. Ngay cả khi những sculptor khác nhận được sự hỗ trợ của một guild. Điều đó cũng không thể khiến họ sánh ngang với sự nổi tiếng của cậu. Nhiều người dân mỉm cười rạng rỡ và biểu hiện niềm vui thuần túy khi khu vườn được hoàn thành. Trình độ của sculptor sẽ thay đổi giá trị của tác phẩm. Wit nghĩ đó là một cơ hội để ra oai trong mắt người dân nên đã sử dụng Lion Roar. Khu vườn các vị thần sẽ mở cửa miễn phí mãi mãi. Hoan hô vương quốc Appen. Hoan hô nhà điêu khắc tốt nhất của lục địa. Wit mang lại niềm vui lớn hơn cho những người chơi. Tôi thực sự không còn sự lựa chọn nào khác ngoài yêu quý Wit. Vâng. Tôi thực sự yêu thích những cuộc phiêu lưu của Whit và đó là lý do tại sao tôi đến Morata. Thành thật mà nói, Whit không có lựa chọn nào khác ngoài việc mở cửa miễn phí. Nó có ảnh hưởng lớn đến các class liên quan đến Cleric, khiến cho việc đến đó là một phần thiết yếu của class của họ. Nếu cậu thu phí vào cửa thì thu nhập sẽ thực sự rất lớn, nhưng điều đó sẽ không thể nếu đám đông đã không tham gia. Sẽ không dễ dàng để Whit có thể thay đổi mức phí mà không chịu bất cứ sự phản đối nào. Thêm vào đó, nó cũng được xếp vào loại công trình tôn giáo nên cậu không thể tính phí vào cửa. Tuy nhiên, các tác động tích cực từ việc hoàn thành khu vườn là không nhỏ. Whit không có lựa chọn nào khác ngoài hài lòng với mức độ đó. Hy vọng sẽ có nhiều công trình tốt hơn trong tương lai. Mình sẽ có thể thu các loại thuế từ chúng. Nếu các lãnh chúa, sculptor hay architect khác trên lục địa trung tâm muốn xây dựng một công trình lớn hay một tuyệt tác thì họ không thể thuê một số lượng lớn người được. Ngoài các điều kiện như công nghệ và sự phát triển thì cũng cần một sự đầu tư lớn và lâu dài bằng tiền. Còn chưa kể đến việc phải mất bao lâu để nơi đó thành công và sinh lời. Cho nên đó không phải là một quyết định dễ dàng. Xây dựng một đại công trình trên lục địa trung tâm là một thành tích tuyệt vời. Các thành phố ở lục địa trung tâm có sức mạnh kinh tế lớn và kỹ thuật cao nhưng đã phần nào bần cùng hóa do hậu quả của chiến tranh. Nhưng các lãnh chúa không lo lắng về việc tăng số lượng người chơi mà họ chỉ nghĩ cách để o ép người chơi. Người chơi mới vẫn đang tăng lên nên họ chỉ nghĩ đến việc nâng thuế lên cao hơn. Sự quan tâm của họ chỉ tập trung vào lợi nhuận trước mắt. Nó cũng tương tự với tất cả các lãnh chúa xung quanh, vì vậy rất khó để thay đổi. Đó là tình trạng của lục địa trung tâm nên dễ hiểu vì sao Whit rất nổi tiếng trong mắt người chơi. Những người phải chịu đựng dưới trướng Whit trong lục địa phép thuật không thể hiểu làm thế nào cậu có thể là một vị vua tốt bụng của Morata. Ngài nên đi làm nhiệm vụ quan trọng của Kaben đi. Một Spark tôi mặc bộ giáp sáng bóng đến chỗ Whit. Whit đã lãng phí một ngày quan trọng để làm tác phẩm điêu khắc, vì vậy cần phải nhanh lên. Cậu không thể tưởng tượng được việc chậm trễ nhiệm vụ của Kaben. Có rất nhiều điều ta cần làm khi là vua của Upton, nhưng ta sẽ đi bây giờ. Uiba, một con Wyvern bay đến và hạ cánh trong khu vườn. Cậu đã quyết định sẽ sử dụng Wyvern để di chuyển đến hầm ngục của Belsos. Địa hình chưa rõ và Sparktoy có kháng phép cao nên Urine không thể dịch chuyển họ với Picture Movement của cô. Những người ngoài ngạc nhiên nhìn vào Whit. Con Wyvern và Sparktoy trong khu vườn các vị thần. Họ có phải là Royal Knight của Whit không? Hãy nhìn vào cái áo giáp đó. Nó không phải dạng vừa đâu. Nó trông thực sự rất khủng. Chẳng phải nó ở tầm level 500 sao? Tôi đã nghĩ rằng quân đội của Vương quốc Upton khá cùi. Hóa ra cậu ta đã giấu họ kỹ như vậy. Tại sao Vương quốc Upton có các Royal Knight với level cao như vậy? Whit và các Sparktoy cũng được truyền hình trực tiếp trên màn hình TV. Họ là các Sparktoy. Sparktoy, không phải là họ được tạo nên với các bộ phận cơ thể của một con rồng cực kỳ mạnh mẽ sao? Vâng, tôi chưa bao giờ thấy Sparktoy trong trận chiến, nhưng xét đến các tiêu chuẩn của áo giáp họ đang mặc, họ sẽ có thể đối mặt với những con quái vật đẳng cấp cao nhất. Tôi ước tính rằng level chính xác của họ là 500. Các Sparktoy sở hữu lượng kháng phép cực cao, lượng máu gần như vô hạn và hầu như chẳng có bất kỳ vết lõm nào trên bộ áo giáp của họ. Ahat, nó thực sự tuyệt vời. Có phải Whit đã nhận được một nhiệm vụ Dragon và đang được hộ tống bởi các Sparktoy? Nếu là Whit thì điều đó không có gì là lạ. Những người dẫn chương trình tại các studio của các đài truyền hình nói với sự ngạc nhiên. Nhiều người chơi cấp độ cao quan tâm đến khu vườn các vị thần, vì vậy họ cũng đã bị sốc khi nhìn thấy. Tôi đã nghĩ Vương quốc Upton rất yếu kể từ khi nó mới được thành lập. Tôi đã nghĩ rằng phía Bắc không phải là một cái gì đó to tát. Nhưng nó thực sự không thể bỏ qua. Việc phát sóng sự hoàn thành của khu vườn đột nhiên trở nên sinh động với sự xuất hiện của các Sparktoy. Các Royal Knight tượng trưng cho sức mạnh của Vương quốc. Một người phải trải qua một loạt các nhiệm vụ phức tạp bởi nhà vua để được bổ nhiệm làm một nai. Một khi người chơi là một nai, họ sẽ nhận được các quyền lợi như lương. ngựa và áo giáp, nhưng họ phải thề trung thành với nhà vua. Các nai được chỉ định sẽ chỉ huy binh lính để săn quái vật trong các hầm ngục. Cậu phải chú ý đến những thứ như thế này khi trở thành một vị vua. Những nai tuyệt vời sẽ làm tăng danh tiếng của nhà vua và chỉ số honor sẽ tăng lên. Họ cũng có thể tự hào khoe khoang về chính mình. Trong khi tất cả mọi người rất ấn tượng với các Spartoi, Quýt và các bạn của cậu là những người duy nhất biết rằng chúng thuộc về Acreon Caban. Nếu Quýt không hoàn thành nhiệm vụ của mình thì họ sẽ trở thành địch nhân ngay. Tìm dịch, đéo cần tên, Chen, Kiên, Edith, Irenigma, cách chương.